Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 821, nha đầu đã lớn, nên đính hôn rồi. Bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn không được nam nhân khác ngấp nghé mặt nhi của hắn. Biện pháp tốt nhất chính là định ra danh phận, để mặt nhi trở thành vương phi tương lai của hắn. Lấy tính tình Lâm Giang Vương mà đoán. Nếu có thể dám cùng hoàng đế nháo loạn muốn mặt nhi tự mình được làm chủ hôn nhân. Vậy hiện tại việc đính hôn cũng không phải vấn đề. Chỉ cần Mạc Vân Quốc một ngày không ngừng uy hiếp, hoàng phủ Cẩn sẽ phi thường an toàn. Hoàng đế chán ghét hắn, nhưng cũng muốn dùng đến hắn. Nói thật, bà thật sự lo lắng. Nay thiên tử tuy rằng tuổi không còn trẻ nữa, nhưng bảo dưỡng tốt. Luôn thấy mình còn trẻ mà kiêu ngạo. Trong cung tú nữ 14-15 tuổi chỗ nào cũng có. Nghe nói trong cung bí sử, có vài người tú nữ 14-15 tuổi có bầu. Được phong làm tần, hoàng đế để cho mặt nhi tiến cung. Rốt cuộc có tâm tư gì? Ai có thể đoán được 100% ý đồ? Mặt nhi càng lúc càng lớn. Giống Cố Di Nương cực kỳ ở nét khí chất thanh thuần thoát tục lại xinh đẹp vô cùng. Mâu thuẫn là sự hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Nam nhân háo sắc, làm sao có thể ngăn cản được. Cho dù bà nghĩ hoàng đế xấu xa hơn, hắn lưu mặt nhi tại bên người. Khả năng không có ý tưởng này. Nhưng cũng không thể phủ nhận là đối với Tô gia đối với hoàng phủ Cẩn là một sự áp chế vô hình. Hiện tại xem ra là sủng ái mặt nhi, đến thời khắc tất yếu, liền có khả năng sẽ trở thành một lợi thế, nắm trong tay Tô gia cùng hoàng phủ Cẩn, lại hoặc là, lão phu nhân lắc đầu, khẳng định là chính mình suy nghĩ quá nhiều, không nên là tình huống như vậy. Nàng cười nói, không cần lo lắng, mọi thứ, người cứ coi như cái gì cũng không biết. Sáng mai khẳng định hắn sẽ đến tiếp mặt nhi đi tới phủ chơi. Hết thảy có nương, ngươi cũng không cần quan tâm. Đi bận bịu chuyện của ngươi đi. Tô Nhân Vũ đáp ứng đứng dậy cáo lui. Lão phu nhân nhớ tới cái gì? Đúng rồi, ta nghe Xuân Thủy nói Hỷ Thước có tin vui đúng không? Tô Nhân Vũ gật đầu. Có một tháng rồi, lão phu nhân cười nói. Cái này còn được. Người nhà, so với thiên gia còn trẻ hơn, cũng nên gia tăng cho Tô gia thêm con thêm cháu đi thôi. Tô Nhân Vũ hướng đến thâm trầm cũng biết xấu hổ đứng lên. Lão phu nhân lại dặn dò nói, đối đãi với nàng ta tốt một chút, không được ủy khuất nha đầu đó. Cứ để nàng ta dưỡng thai ngồi yên trong phòng, đừng đi tới bên kia, không cần thỉnh an, mặt khác. Các ngươi nơi đó lập thêm một phòng bếp nhỏ. Muốn ăn chút gì cũng tiện hơn. Cách chương.